Vũ Thần Chúa Tể, chương 4419, độc đoán, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều sắc mặt khó coi, giả như thần công Chí Tôn chỗ nói là thật như vậy, thiên công tác cùng trần đế các không phải vậy không có quá, ngược lại có công chư vị, các ngươi nói thần công Chí Tôn tùy tiện làm bậy, vậy ta liền hỏi hỏi chư vị, các ngươi nguyện ý trả ra chỗ ở mình thế lực bản nguyên vũ trụ sao? Theo bản tọa biết, ở đây như cổ giới một nửa, có bản nguyên vũ trụ Chí Tôn thế lực không chỉ một chứ. Bản nguyên vũ trụ cái gì chân quý, chỗ tốt bản tọa liền không nói nhiều, thế nhưng, các ngươi nguyện ý không? Tiêu Diêu Chí Tôn quát chói tai, ánh mắt lạnh lùng. Tức khắc không ít người đều cúi đầu, không người nói chuyện, bởi vì, bọn họ không muốn. Ai cũng có tư tâm, bản nguyên vũ trụ quá mức chân quý, mặc dù mọi người cũng nghĩ vì nhân tộc đóng góp một phen lực lượng, nhưng mà dùng bản thân thế lực bổn nguyên lực lượng đi tầm bổ cả nhân tộc bọn họ không làm được. Nhưng mà thần công Chí Tôn lại làm đến. Cự nhân vương, người thân là cự nhân tộc tộc trưởng, nghe nói ngươi cự nhân giới bản nguyên, cũng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chi lực, có thể tu phục thiên giới, ngươi. Cam lòng giao ra đây sao? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía cự nhân vương. Tức khắc cự nhân vương run lẩy bẩy, thần sắc hoảng sợ, đường đường cường giả Chí Tôn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, nhìn về phía tổ thần. Tổ thần, đây chính là ngươi trừng phạt lý do. Thân là nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, ngươi tựu là như vậy người chấp trường tộc nghị viện. Hà, ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân, khí tức đáng sợ tận trời, đằng đằng sát khí. Liền thấy Tiêu Diêu Chí Tôn khí sắc băng lãnh, ngạo khí lăng vân, giống như thần cao cao đứng vững phía chân trời, từng bước đi tới, khí tức chấn áp vạn cổ. Tổ thần, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, ta, tổ thần sắc mặt khó coi, hắn chỉ muốn nói, sơ suất. Một nước sơ suất trong nháy mắt bị Tiêu Diêu Chí Tôn chiếm đại nghĩa. Trong lòng hắn, bị ai không muốn, trên thực tế, là hắn thật không biết sao. Không, hắn biết, thân là nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, hắn há không biết Tiêu Vô Đạo không có chết. Hắn há không biết thiên giới tu phục chỉ có bản nguyên vũ trụ mới có thể làm được sao. Hắn đều biết, nhưng mà, đang nghe cự nhân vương trách cứ sau, hắn lập tức hiểu được đây là một cái cơ hội. Còn như chân tướng. Không trọng yếu, thật không trọng yếu, trên thực tế, nếu như lần này, là hắn thắng, như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn nói cái gì đều vô dụng, đại nghĩa, bất quá là cường giả lợi dùng công cụ thôi. Nhưng mà, hắn bại, cự nhân vương, tổ thần gầm thét, đột nhiên nhìn về phía cự nhân vương, sau đó chợt nhất phủ bổ ra. Ầm, tức khắc ngập trời phủ quang ngưng tụ trong nháy mắt chém ở cự nhân vương trên thân. Một kích này quá đột ngột thế cho nên tất cả mọi người không có thể tới phản ứng kịp, mắt mở trừng trừng nhìn tổ thần nhất phủ bổ vào cự nhân vương đỉnh đầu, oanh một tiếng, cự nhân vương cả người trong nháy mắt bị vỡ ra, bên trong Chí Tôn lực lượng bản nguyên, đang điên cuồng tản mát. Tổ thần, ngươi, cự nhân vương kinh sợ nhìn tổ thần, ầm, sau một khắc cự nhân vương thân hình lặng yên yên diệt bao gồm Chí Tôn bản nguyên, thoáng cái băng diệt. Loảng xoảng, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều sắc mặt khó coi, giả như thần công Chí Tôn chỗ nói là thật như vậy, thiên công tác cùng trần đế các không phải vậy không có quá, ngược lại có công chư vị, các ngươi nói thần công Chí Tôn tùy tiện làm bậy, vậy ta liền hỏi hỏi chư vị, các ngươi nguyện ý trả ra chỗ ở mình thế lực bản nguyên vũ trụ sao? Theo bản tọa biết, ở đây như cổ giới một nửa, có bản nguyên vũ trụ Chí Tôn thế lực không chỉ một chứ? Bản nguyên vũ trụ cái gì chân quý, chỗ tốt bản tọa liền không nói nhiều, thế nhưng, các ngươi nguyện ý không? Tiêu Diêu Chí Tôn quát chói tai, ánh mắt lạnh lùng. Tức khắc không ít người đều cúi đầu, không người nói chuyện, bởi vì bọn họ không muốn. Ai cũng có tư tâm, bản nguyên vũ trụ quá mức chân quý, mặc dù mọi người cũng nghĩ vì nhân tộc đóng góp một phen lực lượng, nhưng mà dùng bản thân thế lực bổn nguyên lực lượng đi tầm bổ cả nhân tộc bọn họ không làm được. Nhưng mà thần công Chí Tôn lại làm đến. Cự nhân vương, người thân là cự nhân tộc tộc trưởng, nghe nói ngươi cự nhân giới bản nguyên, cũng ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chi lực, có thể tu phục thiên giới, ngươi. Cam lòng giao ra đây sao? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn về phía cự nhân vương. Tức khắc cự nhân vương run lẩy bẩy, thần sắc hoảng sợ, đường đường cường giả Chí Tôn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha ha, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, nhìn về phía tổ thần. Tổ thần, đây chính là ngươi trừng phạt lý do. Thân là nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, ngươi tựu là như vậy người chấp trường tộc nghị viện. Hà, ầm, Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân, khí tức đáng sợ tận trời, đằng đằng sát khí. Liền thấy Tiêu Diêu Chí Tôn khí sắc băng lãnh, ngạo khí lăng vân, giống như thần cao cao đứng vững phía chân trời, từng bước đi tới, khí tức chấn áp vạn cổ. Tổ thần, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, ta, tổ thần sắc mặt khó coi, hắn chỉ muốn nói, sơ suất. một nước sơ suất trong nháy mắt bị Tiêu Diêu Chí Tôn chiếm đại nghĩa. Trong lòng hắn, bị ai không muốn, trên thực tế, là hắn thật không biết sao. Không, hắn biết, thân là nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả, hắn há không biết Tiêu Vô Đạo không có chết. Hắn há không biết thiên giới tu phục chỉ có bản nguyên vũ trụ mới có thể làm được sao. Hắn đều biết, nhưng mà đang nghe cự nhân vương trách cứ sau, hắn lập tức hiểu được đây là một cái cơ hội. Còn như chân tướng, không trọng yếu, thật không trọng yếu, trên thực tế, nếu như lần này, là hắn thắng, như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn nói cái gì đều vô dụng, đại nghĩa, bất quá là cường giả lợi dùng công cụ thôi. Nhưng mà, hắn bại, cự nhân vương, tổ thần gầm thét, đột nhiên nhìn về phía cự nhân vương, sau đó chợt nhất phủ bổ ra. Ầm, tức khắc ngập trời phụ quang ngưng tụ trong nháy mắt chém ở cự nhân vương trên thân. Một kích này quá đột ngột thế cho nên tất cả mọi người không có thể tới phản ứng kịp, mắt mở trừng trừng nhìn tổ thần nhất phủ bổ vào cự nhân vương đỉnh đầu, oanh một tiếng, cự nhân vương cả người trong nháy mắt bị vỡ ra, bên trong chí tôn lực lượng bản nguyên, đang điên cuồng tản mát. Tổ thần, ngươi, cự nhân vương kinh sợ nhìn tổ thần. Ầm, sau một khắc cự nhân vương thân hình lặng yên yên diệt, bao gồm chí tôn bản nguyên, thoáng cái băng diệt. Loảng xoảng, góc truyện audio.com, trong hư không, một cái cự nhân đại đạo trực tiếp đứt đoạn, rầm rầm rầm, toàn bộ vũ trụ đều nổ vang. Phảng phất tại hoan hô tại nhảy nhót, chí tôn ngã xuống, đối vũ trụ mà nói là một kiện việc mừng, đại lượng chí tôn chi lực trở lại bản nguyên vũ trụ tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Từng đạo kinh lôi, đang dũng động, tất cả mọi người sững sờ, đều kinh ngạc, đều khó có thể tin, nhìn tổ thần. Tổ thần hắn, dĩ nhiên trực tiếp giết chết cự nhân vương. Cự nhân vương, giấu kín bản tọa, làm cho bản tọa cùng Tiêu Diêu Chí Tôn phát sinh mâu thuẫn, cũng để cho bản tọa hiểu lầm thần công Chí Tôn cùng Trần Đế Cấp Tần Trần Tiểu Hữu tội đáng chết vạn lần, theo lý nên diệt mà bản tọa cũng phạm có không giết tội. Tổ thần lạnh lùng nói, thần sắc lạnh lùng. Rất nhiều người đều ngẩn người, không thể tin được nhìn tổ thần. Cũng bởi vì này, tổ thần cư nhiên trực tiếp giết chết cự nhân vương. Lão tổ, lúc này cự nhân tộc đi theo cự nhân vương cùng đến đây cự phách thiên tôn tức khắc phát ra kinh thiên gầm thét cùng gào thét tiếng tức giận nhìn tổ thần. Hắn cự nhân tộc lão tổ cự nhân vương lại bị tổ thần cho giết hơn nữa còn là đột nhiên như thế, lão tổ thậm chí đều không còn có thể phản ứng kịp. Tổ thần, ngươi thật là ác độc, ta cự nhân tộc rõ ràng là nghe theo ngươi. Cự phách thiên tôn gào thét phóng lên cao. Lời còn chưa dứt, phốc, tổ thần một chỉ điểm ra cự phách thiên tôn đồng dạng trong nháy mắt tại chỗ vỡ nát, hài cốt không còn. Loảng xoảng, vũ trụ rung động, lần thứ hai dũng động, một tên đỉnh phong thiên tôn đối với bản nguyên vũ trụ mà nói cũng là đại bổ. Cự nhân tộc cự phách thiên tôn, làm sằng làm bậy, vẫn còn ở nhân minh thành khiêu chiến Trần Đế Cấp Tần Trần Tiểu Hữu cố ý kích động nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong mâu thuẫn, có dụng ý xấu, theo lý nên diệt. Tổ thần lần thứ hai lạnh giọng nói. Hí, tất cả mọi người nhìn về phía tổ thần ánh mắt đều thay đổi. Tổ thần, thật là ác độc, đặc biệt tổ thần bộ hạ một ít đám chí tôn, trong lòng đều là lạnh lẽo, cảm giác được vô biên băng lãnh. Tổ thần, quá ác là thoát thân, dĩ nhiên đem xử phạt tất cả đều đặt vào cự nhân tộc trên thân. Thế nhưng, mặc dù là lần này đề nghị là cự nhân vương nhắc lên, lại cùng cự nhân vương có quan hệ gì? Là tổ thần chưa từng điều tra rõ tổ chức nhân tộc nghị viện nhằm vào thần công chí tôn. Đây hết thảy căn bản là tổ thần mệnh lệnh, nhưng mà vì mình tổ thần lại dễ dàng chu diệt cự nhân vương, thậm chí liền Trần Đế Cấp Tần Trần một cái nhỏ nhỏ thiên tôn đều bị tổ thần xưng là tiểu hữu. Quá thấp kém, này còn là chúng ta nhân tộc lĩnh tụ tổ thần sao? Trong chớp nhoáng này, trong tâm mỗi người phát lạnh, đối tổ thần so với bất mãn, nhìn tổ thần ánh mắt tràn ngập tức giận. Tổ thần trong lòng băng lãnh, hắn làm sao không biết đạo xuất thủ kết quả, nhưng mà, hắn không được không làm như vậy, bằng không Tiêu Diêu Chí Tôn sẽ không bỏ qua hắn, ở đây, không người có thể cản trở Tiêu Diêu Chí Tôn. Ha ha ha, tổ thần, đây chính là ngươi trả lời. Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh lùng cười ầm ầm từng bước ra. Không giết tội, Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạo tổ thần, thật chỉ là phạm một chút như vậy tội sao? Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, tổ thần ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi còn muốn thế nào? Muốn thế nào? Góc truyện audio.com. Trong hư không, một cái cự nhân đại đạo trực tiếp đứt đoạn, rầm rầm rầm, toàn bộ vũ trụ đều nổ vang. Phảng phất tại hoan hô tại nhảy nhót, Chí Tôn ngã xuống, đối vũ trụ mà nói là một kiện việc mừng, đại lượng Chí Tôn chi lực trở lại bản nguyên vũ trụ tạo thành cảnh tượng đáng sợ. Từng đạo kinh lôi, đang dũng động, tất cả mọi người sững sờ, đều kinh ngạc, đều khó có thể tin, nhìn tổ thần. Tổ thần hắn, dĩ nhiên trực tiếp giết chết cự nhân vương,